Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1035, nhân quả. Khiết đan chí đạo cường giả nghe vậy sắc mặt một trận do dự. Lập tức chờ nhìn thấy vô cùng chật vật cường giả khắp nơi. Trong mắt xẹt qua một vệt tàn nhẫn, đang muốn mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên chỉ thấy một con cây búa che kín bầu trời. Hung ác đập xuống, chết tiệt, người lão già này quá ồn ào. Lý Nguyên Bá một búa đập xuống, cả kinh ma ảnh kia mặt lộ vẻ kinh sợ. Còn không chờ kỳ phản kháng, cũng đã ở búa lớn hạ bị đánh ra nguyên hình. Một giọt máu đen, là Sa Bỉ Thi huyết. Sa Bỉ Thi xuyên thủng Càn Khôn đồ. Nỗ lực thả ra một giọt máu, lúc này cái kia một giọt máu không ngừng vặn vẹo, thân hình một hồi lâu biến hóa sau, lúc nãy hóa thành một cái lớn chừng ngón tay cái tiểu nhân. Trong mắt tràn đầy kinh nộ, thế gian lại có ngươi loại này cường giả. Trước này một giọt máu quét sạch tứ phương, bại lui giữa trường cường giả khắp nơi, lại không có phát hiện Lý Nguyên Bá cùng Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân đầy trời cánh hoa vặn vẹo không gian, này ma thần không nhìn thấy cũng đúng là bình thường. Vô Sinh, cái kia một giọt máu ánh mắt chuyển động, chờ nhìn thấy Trương Bách Nhân sau, ánh mắt lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ngươi tại sao lại sống? Tên đáng chết, lời nói rơi xuống, không chờ mọi người phản ứng lại, cái kia một giọt máu đã xuyên thủng hư không? Không biết tung tích, liền chạy như vậy, không chút cốt khí chạy, người sống được càng lâu lại càng sợ chết. Câu nói này quả thật là không có sai lầm. Lúc này Lý Nguyên Bá một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Là ngươi chiếm được nữ oa nương nương Càn Khôn đồ, giao ra Càn Khôn đồ tha cho ngươi một mạng. Cơm có thể tùy tiện ăn, nhưng lời lại không thể nói lung tung. Trương Bách Nhân nhìn chính mình bàn tay. Chuyện rất kỳ quái xảy ra. Chính mình lòng bàn tay hoa văn từ từ mơ hồ biến mất rồi. Theo tu vi tăng cao, lòng bàn tay hoa văn cũng đang không ngừng biến thiên. Mơ hồ, Dương Thần đã hiểu ra. Chạm đến một bộ phận thiên địa bản chất. Bắt đầu tham diễn thiên địa càn khôn biến thiên đại đạo. Có vô cùng sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đó. Lý Nguyên Bá, người lực lớn vô cùng, dũng mãnh vô song, có thể dám cùng ta đánh cuộc một keo. Trương Bách Nhân ánh mắt tự trên tay trái thu về, nhìn về phía dưới Lý Nguyên Bá. Công tử không thể. Xuân Quy Quân từ trong đám người đi ra, kéo lại Lý Nguyên Bá cánh tay. Cũng đừng quên đến thời gian nhị công tử làm sao giao phó. Lý Nguyên Bá lạnh lùng nhìn Trương Bách Nhân một chút, kéo xong chùy đối với Xuân Quy Quân nói, chúng ta đi thôi. Xuân Quy Quân cùng Lý Nguyên Bá đi rồi, giữa trường quần hùng đều đem ánh mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Các người không nên nhìn ta. Xuân Quy Quân lão hồ ly kia, như càn khôn đồ ở trong tay, há có thể dễ dàng giảng hòa. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, xoay người hướng về động phủ ở ngoài đi đến. Trước có lão gia hỏa âm thầm ra tay, cướp đi càn khôn đồ. Bản đô đốc ra tay cũng không kịp chặn lại. Càn khôn đồ đã bị trong các ngươi nào đó một nhà lão tổ cướp đi. Vật ấy thiên tử dự định, các ngươi nhất xong trở về khuyên bảo lão tổ đem bảo vật giao ra đây. Nếu không diệt môn đại họa đang ở trước mắt. Theo lời nói đi xa, Trương Bách Nhân một lần nữa trở lại phía trên, nhìn cái kia sâu không lường được dưới nền đất vực sâu. Nhẹ nhàng thở dài, như thế nào? Ngư Câu La tiến tới góp mặt, âm ti đế vương Sa Bỉ Thi một giọt tinh huyết trốn thoát. Trung thổ không yên ổn, giọt tinh huyết này tất nhiên sẽ cuốn lên gió tanh mưa máu, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Quan Tự Tại sắc mặt hơi đổi một chút, ai có thể nghĩ tới cho dù là trong lòng mọi người sớm có phòng bị, nhưng vẫn như cũ xảy ra chuyện như vậy, không biết bản vẽ rơi vào trong tay của người nào. Ngư Câu La nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi đi hỏi bọn họ một chút. Trương Bách Nhân chỉ vào từ dưới nền đất bay ra ngoài cường giả khắp nơi. Các vị Dương Thần chân nhân xoay người chim tước tán, biến mất không còn một mống, không thấy tung tích. Làm sao đuổi theo hỏi? Vũ Văn Thành đô mặt mày xám xịt đi ra. Ở sau thân thể hắn các vị trí đạo cường giả mũi không phải mũi, mặt không phải mặt, bắt chuyện cũng không đánh, dồn dập xoay người rời đi. Chuyện gì xảy ra? Ngư Câu La nhìn về phía Vũ Văn Thành đô. Vũ Văn Thành đô thể diện co quắp một cái, lộ ra vẻ cười khổ. Hắn có thể nói mình bị một giọt máu đánh bại sao? Quả thực gần như khó mà tin nổi. Ta đi hướng về bệ hạ phục mệnh. Lúc này Vũ Văn Thành đô ánh mắt khôi phục thanh minh, quay về Ngư Câu La cáo một cái tội, hướng về Thiên Tử Đại Doanh mà đi. Làm sao vậy? Ngư Câu La nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười khổ lắc lắc đầu, đem lòng đất sự tình nói một lần. Chỉ là dấu càn khôn đồ sự tình. Ngươi là nói nữ hoa nương nương càn khôn đồ vô cùng có khả năng rơi vào thế gia môn phiệt trong tay. Ngư Câu La biến sắc. Không phải vô cùng có khả năng, mà là nhất định rơi vào thế gia môn phiệt trong tay. Trương Bách Nhân lời nói chắc chắc, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Đại loạn sắp tới a. Trước tiên có Lý Nguyên Bá ngang trời xuất thế xây đời vô địch, lại có Chí Bảo Càn Khôn Đồ xuất thế, như thế nào cho phải? Lại có thể thế nào? Đột nhiên Trương Bách Nhân biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức sắc mặt mừng như điên, không đè nén được mừng như điên tự trong lòng cuốn lên. Chuyện gì xảy ra? Quan Tự Tại hơi ngẩn ngơ, chưa từng gặp Trương Bách Nhân như vậy cao hứng quá. Ha ha ha, ha ha ha, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, quả thật là nhân quả báo ứng, quả thật là nhân quả báo ứng a. Trương Bách Nhân ngửa lên trời cười lớn, nhìn Ngư Câu La cùng Quan Tự Tại không hiểu ra sao, cũng không cùng hai người nhiều lời. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, rên lên cười nhỏ hướng về đại doanh đi đến. Các đại thế gia môn phiệt, đạo quan người đầy cõi lòng hy vọng mà đến, nào ngờ nhưng thất vọng mà về. Càn khôn đồ căn bản cũng không phải là mọi người có thể chấm mút. Trong hư không một giọt dòng máu màu đen ở không trung không ngừng lưu truyền, hóa thành mơ hồ tiểu nhân dáng dấp, trong mắt tràn đầy tinh quang. Năm đó nữ oa trấn áp ta, cũng không biết lão tổ ta chấp trưởng tử vong, ba thi đại pháp tu luyện đến cực hạn, nguyên thần mang theo một giọt bản mệnh tinh huyết tinh quang mấy nghìn năm nỗ lực, rốt cục phá tan rồi càn khôn đồ một tia phong ấn, trốn thoát, ở lại càn khôn đồ. Lão tổ ta chỉ có tan thành mây khói kết cục, tuy rằng từ bỏ chí cường thần thể, vậy do nguyên thần của ta cùng với tinh huyết bên trong vô song sức mạnh, căn bản cũng không phải là những người này có thể địch nổi. Quét ngang dương thế thu thập tinh huyết, khôi phục thời kỳ tột cùng sắp tới có thể chờ. Người đời lại xuất hiện loại này cường giả, coi là thật khó mà tin nổi. Vô Sinh cái tên này lại sống lại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói chuyện, dòng máu màu đen đánh giá bốn phương tám hướng. Lập tức một đôi mắt nhìn hướng về phương hướng bốn phương tám hướng. Lập tức con người co rụt lại. Đó là cái gì? Vì sao ánh mắt hơi có tiếp xúc liền có một loại sau một khắc hồn phi phách tán cảm giác? Thế giới này không đơn giản. Coi là thật không đơn giản. Tinh huyết ở trong hư không xoay quanh, cảm ứng bốn phương tám hướng trong hư không liên miên không dứt sát cơ. Cả kinh không biết làm sao. Lúc này Chu Tiên Tứ Kiếm tựa hồ đã nhận ra linh hồn tinh huyết đại bổ mùi vị, lại trong bóng tối phát lực muốn đem cái kia Sa Bỉ Thi tinh huyết linh hồn thu lấy nuốt chửng. Chu Tiên Tứ Kiếm chính là chân chân chính chính giết chóc kiếm, vô thượng ma kiếm, uy năng thông thiên triệt đề, căn bản cũng không phải là Sa Bỉ Thi có thể ngăn cản. Không kịp trong bóng tối du đãng, thu thập tinh huyết tái tạo chân thân, men theo trong cõi u minh nhân quả dẫn dắt, giáng lâm ở hai cỗ ngất trước thi thể, chính là hắn thi pháp đem ta triệu hoán ra. Đã như vậy, lão phu nuốt linh hồn ngươi, đoạt thân thể ngươi, chính là nhân quả báo ứng. Sa Bỉ Thi trực tiếp đi vào đại vu sư mi tâm tổ khiếu, nhìn ngủ say ba hồn bảy vía cùng với cái kia đạo đạo chân khí, không nói hai lời hóa thành ma thần, kéo ra miệng rộng liền bắt đầu nuốt. Ngươi là người phương nào? Lúc này đại trưởng lão bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn cái kia đỉnh thiên lập địa chân đạp càn khôn ma thần, bồn máu miệng lớn cắn nuốt chính mình mi tâm tổ khiếu bên trong càn khôn, nhất thời lộ ra kinh sợ vẻ. Ta là ai? Người đem lão tổ ta thả ra, chẳng lẽ không biết lão tổ ta là ai? Sa Bỉ Thi giữ tợn nở nụ cười, dưới chân tổ khiếu bên trong thế giới chỉ một thoáng hóa thành một mảnh màu đen huyết hải, bị cái kia vô biên sóng máu cắn nuốt mất. Vu Khải linh hồn ở không ngừng giãy giụa chống cự, đáng tiếc Sa Bỉ Thi một giọt tinh huyết là quét ngang các vị cường giả tồn tại, như thế nào chỉ là một cái Vu Khải có thể chống đỡ. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân nguyện hàng, tiểu nhân đồng ý quy hàng đại nhân, vì là đại nhân tìm kiếm một vị vô thượng pháp thể, trở thành đại nhân lư xá. Vu Khải chống lại vô hiệu, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất bắt đầu quy hàng. Không cần, cơ thể ngươi đối với lão tổ tới nói vậy là đủ rồi. Cái gì thân thể huyết mạch, đối với lão phu mà nói căn bản là vật hư ảo. Sa Bỉ Thi âm lãnh nở nụ cười, cuồn cuộn ngất trời sóng biển trong phút chốc đem linh hồn kéo tiến vào huyết hải, lan lộn xâm nhập Vu Khải kinh mạch, cắn nuốt Vu Khải chân khí, giải thích Vu Khải ký ức, theo Vu Khải linh hồn bị hấp thu hòa làm một thể. Một đoạn quái dị ký ức bỗng nhiên hiện ra đầu, chỉ thấy một bóng người chỉ điểm một chút ở Vu Khải mi tâm, thật giống là vật gì sáp nhập vào Vu Khải ba hồn bảy vía bên trong. Sau đó Vu Khải liền mất đi ký ức. Nhìn đến đây, Sa Bỉ Thi bỗng nhiên trong lòng máy động, trong cõi u minh tâm huyết dâng trào, một luồng dự cảm không ổn dâng lên trong lòng. Đó là vật gì? Đại vu sư bỗng nhiên ngồi dậy, sắc mặt âm trầm đảo qua trước người Nam Cương giáo chủ, chính muốn hạ sát thủ, đã thấy trên người 12 đạo cổ trùng chậm rãi bò ra ngoài, nhìn chằm chằm chính mình. Huyết mạch của hắn, nhìn cái kia 12 con cổ trùng, đại vu sư trong tay sát cơ từ từ tản đi, chậm rãi đứng dậy về đi dạo, điểm vào Vu Khải hồn phách bên trong rốt cuộc là cái gì. Vu Khải phát hiện không thích hợp, tinh huyết của chính mình, thần hồn bên trong nhiều hơn một cổ quái dị khí thế không tên, cùng ba hồn bảy phách của mình hòa làm một thể. Này cỗ khí cơ vô hình vô tướng, thời khắc gợn sóng biến hóa, tự máy móc căn bản là không thể nhận ra cảm thấy. Ma chủng quá mức huyền diệu, đặc biệt là làm Trương Bách Nhân lĩnh ngộ chân không không không, hư không cũng không đạo lý phía sau, ma chủng đã thật chính đại thành, vô hình vô tướng. Này Sa Bỉ Thi chính mình tìm đường chết, chủ động dung hợp ma chủng, có thể trách được ai? Ất Chi Văn Đức, đi trước tìm Ất Chi Văn Đức hỏi rõ. Sa Bỉ Thi sắc mặt âm trầm đứng lên, hướng về xa xa đi đến. Vu Khải, ngươi tên khốn này, ngươi muốn đi nơi nào? Lúc này Nam Cương giáo chủ tỉnh lại, bỗng nhiên mở mắt ra, lửa giận ngất trời nhìn chằm chằm Vu Khải, không hề trả lời Vu Bất Phiền. Sa Bỉ Thi thân hình thế giới tiêu tan ở trong không khí, cũng không gặp lại tung tích. Hí, Vu Bất Phiền hít vào một ngụm khí lạnh, tụ tán vô hình. Vu Khải kẻ này khi nào có như vậy cao thâm đạo hạnh, lại hóa thành dương thần, sợ là dương thần đều không có tùy ý như vậy. Chết tiệt, tên khốn này ẩn giấu thật sâu. lẽ nào nghĩ muốn mưu soán ngôi bản tôn giáo chủ vị trí? Vu Bất Phiền chỉ một thoáng hiểu lầm rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.